Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 227, phóng thích áp lực phương thức. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu lần đầu tiên tiến vào quầy rượu Lâm Kiệt. Phát hiện nơi này bọn nữ tử lại là như vậy hào phóng. Nhìn quần áo không đủ che thân các nàng. Theo mau tiết tấu âm nhạc thỉnh thoảng giơ cánh tay bày chân. Vạn eo nâng mông, vô cùng phong phú cám dỗ. Lâm Kiệt khá có một loại lưu mỗ mỗ vào vườn rực rỡ cảm giác. Ánh mắt cũng xem không tới. Hấp dẫn Lâm Kiệt con mắt. Còn có một cái 2 đến 3 mét cao DJ đài. DJ đài phía sau là mười mấy khối lớn cao thanh màn ảnh làm thành bối cảnh tường. Và âm nhạc xứng đôi hợp, phát nhanh chóng cắt chuyển huyến khúc dáng múa hình ảnh. Ở DJ đài đang phía trước, là một cái hình chữ nhật đài cao sân nhảy. Giờ phút này, mấy tên trẻ tuổi tịnh lệ người đẹp, đang đài cao sân nhảy lên tận tình dẫy dụa dáng người. Mấy cái này người đẹp dáng người diêm dúa lòe lòe, đường cong gợn sóng, ăn mặc nhỏ giày cao gót. Màu đỏ bó sát người quần da, màu đỏ thấp ngực áo da, trên đầu mang lóe lên 5 màu ánh đèn tai thỏ đóa đầu đồ trang sức. Mị hoặc hết sức, dẫn lĩnh đúng cái quầy rượu không khí. Kích thích cảm giác, kéo dài chỉ chốc lát sau. Lâm Kiệt cũng cảm giác lỗ tai bên trong trừ âm nhạc mạnh mẽ. Huyên náo tiếng, lại cũng không nghe được khác. Cái này làm cho hắn rất không thích ứng. Người chung quanh múa, đối với Lâm Kiệt mà nói, vậy mất đi mỹ cảm và sức hấp dẫn, có dũng khí quần ma loạn vũ vừa coi cảm. Hắn quan sát bốn phía một chút, cái quầy rượu này ít nhất có 500-600m2 lớn nhỏ. Chia thượng hạ hai tầng, có 1-2 nghìn người ở chè chén say sưa, dày đặc không gian, kích thích âm nhạc, lúc sáng lúc tối ánh đèn. Phóng túng trai gái, địa phương như vậy, quả thực không phải Lâm Miểu hẳn tới địa phương. Có chút hối hận Lâm Kiệt, liền gạt mấy lần Lâm Miểu điện thoại, đều là không người nghe. Cái này làm cho hắn rất là không biết làm sao. Màng nhĩ tràn ngập đều là kính bảo âm nhạc, còn có tiếng huyên náo. Dưới tình huống này, có thể nghe đến chuông điện thoại di động mới gặp quỷ. Không có cách nào. Lâm Kiệt không thể làm gì khác hơn là áp dụng ngu nhất biện pháp. Ở trong đám người thận trọng lấn tới lấn lui tìm, hắn còn e sợ cho chạm được trên người phụ nữ không nên đụng phải địa phương. Đưa tới không cần thiết phiền toái. Đây là, bỗng nhiên một tiếng rên và một tiếng hét thảm ở sau lưng vang lên. Lâm Kiệt xoay người. Liền thấy một cái ăn mặc bó sát người màu đen áo sơ mi nam tử. Che bụng quỳ sụp xuống đất lên. Ở hắn bên người, có một vị một đầu tóc màu lửa đỏ cô gái. Người mặc màu đen da quần cụt và bó sát người da áo. Đang khom người dùng khăn giấy lau chùi bắp đùi trái phía bên ngoài. Nhìn dáng dấp, cái này quỳ xuống trên đất nam tử. Chính là cái này hấp dẫn cô gái nơi vì. Chẳng qua là cái này thân chọc giận trang phục, cộng thêm chân thon dài thẳng. Hơn nữa hoàn cảnh như vậy, muốn cho người không xung động. Lâm Kiệt lắc đầu một cái, liền muốn xoay người rời đi đây là. Cô gái tóc đỏ cũng đúng lúc bật người dậy. Lâm Kiệt dư quang khóe mắt liếc về má của nàng, kinh ngạc trợn to hai mắt, rất miễn cưỡng dừng lại đang xoay người thân thể. Mà cô gái tóc đỏ giống như có lòng cảm ứng vậy. Cũng ở đây thời gian đầu tiên thấy được Lâm Kiệt. Nàng phản ứng đầu tiên lại là xoay người muốn chạy. Bất quá mới vừa chạy một bước, liền dừng lại thân hình. Lại xoay người lại, ngượng ngùng cười một tiếng. Hướng Lâm Kiệt đi tới, nhìn một đầu tóc đỏ. Nùng trang diễm mạt, dị thường xinh đẹp, trán còn có chút mồ hôi dịn nàng. Đi về phía mình, nếu như không phải là mới nhìn trực quan phản ứng nhận ra được. Lâm Kiệt còn thật không dám tin tưởng, nàng còn biết có như vậy một mặt. Nơi này thanh âm quá ồn, căn bản không phải chỗ nói chuyện. Cô gái tóc đỏ kéo Lâm Kiệt tay, hướng lầu hai nơi thang lầu đi tới. Đây là, quỳ xuống trên đất cái đó nam tử. Vậy chậm qua đau đớn đứng lên, che mặt chen qua đám người, đi quầy rượu một hướng khác, tiếp tục tìm mục tiêu. Quầy rượu lầu hai là VIP khu, để từng tờ một chỗ ngồi, còn có phòng riêng. Cô gái tóc đỏ kéo Lâm Kiệt thẳng vào một cái túi nhỏ gian. Theo cửa phòng đóng lại, cầm âm nhạc và huyên náo vậy quan ở sau lưng. Lâm Kiệt, không nghĩ tới ngươi cũng tới địa phương như vậy. Nàng thanh âm mang cẩn thận, còn phụng bồi khiếp khiếp. Lâm Kiệt hừ một tiếng, thanh âm tràn đầy không vui. Nói, không tới nơi này, ta còn không biết. An gia đại tiểu thư An Khả Hinh, còn biết có như thế chạy thả không kềm chế được một mặt đâu. Hắn lại quan sát An Khả Hinh một phen, da quần cụt quá ngắn, da áo quá lộ vẻ vóc người, trang điểm quá nồng, vượt xem, Lâm Kiệt lại càng tức giận, mơ hồ có một loại phản bội cảm giác. An Khả Hinh phát giác Lâm Kiệt tức giận, kéo hắn ngồi ở trên ghế salon, nhẹ giọng nói, Lâm Kiệt, ta có thể giải thích, ta nghe đây, Lâm Kiệt lạnh lùng nói. An Khả Hinh cúi đầu, chậm rãi nói, phụ thân được bệnh nặng, rất có thể vĩnh viễn rời đi. Ta muốn đảm đương nổi có mấy trăm người người làm tập đoàn quản lý trách nhiệm. Ở nhà còn phải theo cố muội muội. Lâm Kiệt, ngươi không tưởng tượng nổi. Lúc đó ta, áp lực bao lớn, khi đó ta, phải kiên cường, không thể có lộ ra nửa điểm mềm yếu. Nếu không thì sẽ để cho phụ thân lo lắng thất vọng. Mỗi tương ứng ta mau muốn không chịu nổi thời điểm, thì biết đi tới nơi này. Để chống mình, cái gì cũng không muốn. Chính là theo âm nhạc khiêu vũ, một mực nhảy đến kiệt sức, nhảy không nhúc nhích mới ngưng. Sau đó, ta thì biết về nhà, tắm nước nóng, ngủ một giấc thật ngon. Ngày thứ hai như thường đi công tác. Lâm Kiệt gật đầu một cái, sắc mặt vẫn âm trầm nói, ở áp lực lớn thời điểm, người lựa chọn tới nơi này phóng thích áp lực, ta có thể hiểu, nhưng là bây giờ ngươi tới đây bên trong, lại giải thích thế nào? Cái này, An Khả Hinh ngẩng đầu liếc Lâm Kiệt một mắt, lại thấp xuống, lẩm bẩm nói, ta có chút thích loại này phóng thích áp lực phương thức. Lâm Kiệt, ngươi phải tin tưởng ta. Ta tới nơi này chẳng qua là khiêu vũ phóng thích áp lực. Những thứ khác cũng không có làm gì. Hơn nữa, mỗi lần tới nơi này, ta cũng biết đeo tóc giả, bức tranh nùng trang, người khác cũng không biết thân phận chân thật của ta. Lâm Kiệt nhìn lướt qua nàng chân dài lớn, có chút châm chọc nói, đeo tóc giả, bức tranh nùng trang. Người khác có lẽ không nhận ra ngươi là ai, nhưng là thấy rõ ngươi thân thể. An Khả Hinh nhẹ nhàng le lưỡi một cái, nhỏ giọng giải thích, ta cái này thân trang điểm vậy khá tốt. Mùa hè thời điểm, đi dạo phố cô gái, rất nhiều đều là tiểu áo thun và quần sót ăn mặc và. Các nàng là các nàng, ngươi là ngươi, ngươi nhưng mà, nói đến đây, Lâm Kiệt chợt im miệng không nói. Hắn đột nhiên ý thức được, mình thật giống như không có gì tư cách tới chất vấn. Có lẽ An Khả Hinh là mình một nữ nhân đầu tiên. Làm hắn tiềm thức cho rằng, An Khả Hinh hết thảy cũng hẳn là thuộc về hắn. Lâm Kiệt dừng một chút, buồn bực nói, thật xin lỗi, Khả Hinh tỷ, là ta quản quá mức, quá rộng, cái này là quyền tự do của ngươi, ta không nên chất vấn. An Khả Hinh rốt cuộc ngẩng đầu lên, cười nói, không có sao, không cần nói xin lỗi, ta cũng biết mình làm như vậy có chút không tốt, cho nên đầu tiên nhìn thấy ngươi, ta liền tim đập rộn lên muốn chạy trốn. Lâm Kiệt, ngươi phải giữ bí mật, dù sao cũng không cần nói cho ba ba ta và người khác. Lâm Kiệt gật đầu một cái, nói, yên tâm đi, ta sẽ không nói. Ngươi làm sao sẽ tới nơi này? Và Lý Đình cùng nhau sao? An Khả Hinh tò mò hỏi. Lâm Kiệt lắc đầu, nói, ta là một người đến tìm Miểu Miểu. Nàng học tập âm nhạc nhà kia phòng làm việc. Tối nay ở chỗ này tụ họp. Ta cảm thấy nơi này hoàn cảnh không quá thích hợp nàng. An Khả Hinh phụ họa nói, nơi này hoàn cảnh quả thật có chút không thích hợp nàng. Ta cùng ngươi cùng nhau tìm. Hai người ra phòng riêng, đứng ở lầu hai lan can tay vịn trước, hướng xuống ngắm nhìn, nơi này có thể nhìn xuống toàn bộ lầu một. Lầu một tràn đầy chen chúc vũ động đầu người, thiếp thân nhiệt vũ trai gái nơi nơi. Ở lúc sáng lúc tối dưới ánh đèn, rất khó nhìn rõ gương mặt, nhưng không thể không nói. Tới nơi này thanh niên trai gái, vóc người lớn hơn không tệ, nhất là cô gái. Lâm Kiệt lại không có thưởng thức tâm tình, vội vàng muốn tìm Lâm Miểu. Đột nhiên bây giờ, mới vừa mượn chớp mắt ánh đèn, hắn thấy được một người đẹp gương mặt. Cứ việc chẳng qua là chớp mắt rồi biến mất, nhưng bởi vì trí nhớ khá sâu, vẫn là ngay tức thì nhận ra được. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thân thể sẽ biến dị này nhé. https://tiuyencv.com/tay-nối-tasy-nối-bien-nối-di-gạch-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.